Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh bảo cô thương hại anh là Hoa Thiệu Đình, cần người khác thương hại từ bao giờ? Đối với Hoa Thiệu Đình, mọi việc đều dễ dàng. Anh thường theo ý mình, từ trước đến nay không bao giờ giải thích về những chuyện xấu xa đã làm. Vậy mà bây giờ, anh lại tỏ ra khổ sở. Bùi Hoan cũng rất buồn, nhưng cô không còn con đường nào khác. Ngay từ đầu, cô đã phải chịu gian nan trắc trở khi yêu anh. Cuối cùng cô rơi lệ, vừa hôn anh vừa nói. Được. Tình hình hồi phục vết thương của Bùi Hoan tốt hơn dự kiến. Lúc đó bác sĩ xử lý tương đối kịp thời, sau lại không bị nhiễm trùng. Những ngày đầu cô đau đến mức không thể chợp mắt, hôm nào cũng phải chuyển thuốc, dần dần tình trạng mới đỡ hơn. Điều bất tiện duy nhất là Bùi Hoan bị thương bên tay phải. Ngoài ăn cơm, cô còn gặp không ít khó khăn trong sinh hoạt thường ngày. Hôm nay Tùy Viễn đã hỏi giúp em rồi, khoảng một tuần nữa là có thể tháo chỉ. Hoa Thiệu Đình đưa váy ngủ cho Bùi Hoan, tựa đứng vào cửa phòng tắm. Em thật sự có thể tự tắm rửa. Bùi Hoan ôm váy đi vào trong. Anh đừng gọi thím Lệ nữa. Mọi người đều nói thím ấy rất thích hóng hớt chuyện của người khác. Hai hôm trước cứ hỏi em suốt. Việc khác còn tạm ổn, chỉ có tắm rửa thì đúng là vấn đề lớn. Hoa Thiệu Đình bảo một người phụ nữ có tuổi ở Lan Phường đến giúp cô. Kết quả Bùi Hoan lại phải tan gẫu với bà. Hoa Thiệu Đình cười. Thì mấy năm không gặp em, tất nhiên là sẽ hiếu kỳ. Anh quan sát cô từ đầu đến chân. Tôi bảo Cố Lâm thì em ngại. Nhờ bà thím quen biết từ nhỏ, thì em lại bị hỏi chuyện đến bực mình. Bùi Hoan sợ anh đưa ra đề nghị nào đó, thuận thế khép cửa. Em tự tắm được, không sao đâu. Anh đành đứng ngoài nhắc nhở cô. Không được chạm một giọt nước đâu đấy. Nếu không xong thì nhớ gọi tôi. Hoa Thiệu Đình quay về phòng ngủ của Bùi Hoan pha trà. Phòng ngủ nối liền phòng tắm, từ đây có thể nghe thấy tiếng nước chảy. Anh ngẫm nghĩ, Bùi Hoan tắm bồn nên chỉ dùng một tay cũng không sao. Cùng lắm hơi bất tiện, chứ không đến nỗi bị ngã hay va chạm. Hoa tiên sinh hiếm có dịp đích thân động tay. Vị trà nhàn nhạt thích hợp uống buổi tối. Anh trần qua chén thử ra. Không sợ nóng mà từ từ nắm trong lòng bàn tay. Anh vừa cầm ấm trà, bên trong nhà tắm vang lên tiếng động lớn. Hoa Thiệu Đình không vội vàng, chậm rãi rửa qua ấm trà và chén trà. Trong lúc đợi nước sôi, anh mới mở miệng gọi. Bùi Bùi. Bên trong hình như bị rơi đồ. Hoa Thiệu Đình đến cửa nhà tắm, lại gọi cô. Bùi Bùi. Bên trong quả nhiên không còn tiếng động. Một lúc sau, Bùi Hoan lên tiếng. Anh đừng vào đây. Hoa Thiệu Đình cười khẽ. Tay anh vốn lạnh lẽo, nên cầm cốc trà vừa được trần nước sôi đặc biệt dễ chịu. Anh cất giọng biếng nhác. Tôi đâu có nói... Sau đó anh đẩy cửa đi vào. Nhà tắm quả nhiên vô cùng bừa bãi, giá treo khăn mặt ở trên tường rơi xuống. Bùi Hoan ở trong bồn tắm, tay phải giơ lên cao. Nghe tiếng động, cô liền quay đầu. Tóc cô ướt một nửa, nước chảy xuống bờ vai. Cô luống cuống nhìn anh, hình như một con mèo vừa bị rơi xuống nước. Bùi Hoan không hề có phản ứng, cho tới khi Hoa Thiệu Đình cúi xuống, nhặt váy ngủ và quần lót vứt ở dưới sàn nhà. Cô mới kêu a một tiếng, rồi ngồi thụp xuống nước. Bùi Hoan đỏ mặt, không dám ngẩng đầu. Cô cố cất giọng bình tĩnh. Anh đi gọi thím Lệ vào đây đi. Hoa Thiệu Đình thản nhiên cầm chén trà đi tới. Anh chẳng thèm cúi người, đá bay cái giá treo khăn mặt sang một bên. Sau đó anh ngồi xuống mép bồn tắm. Bồn tắm làm bằng đá cẩm thạch màu vàng ấm áp. Gương mặt Bùi Hoan hồng hào, còn đọng đầy những giọt nước. Đôi mắt mờ mịt hơi nước nhìn anh đăm đăm. Hoa Thiệu Đình chợt nhớ đến mùa xuân năm nào. Anh quên mất lúc đó Bùi Hoan bao nhiêu tuổi, chỉ biết cô vừa bướng bỉnh vừa nóng nảy. Có lần anh bận việc cả đêm, sáng sớm hôm sau mới về. Vừa đi vào hải đường cát, anh liền nhìn thấy Bùi Hoan ôm con mèo nhỏ đứng ở cửa. Cô hay ngủ nướng, bình thường đi học gọi mãi mới dậy. Vậy mà hôm đó cô dậy rất sớm. Anh tiến lại gần hỏi cô làm gì. Cô nhìn chằm chằm anh một lúc lâu mà không lên tiếng. Cuối cùng cô thả con mèo xuống, tức giận bỏ đi. Hoa Thiệu Đình làm sao không hiểu tâm tư của thiếu nữ. Đối với đàn bà, anh chưa từng do dự bao giờ. Chỉ riêng với Bùi Hoan, anh lần trần mãi, vẫn không thể quyết định. Anh muốn đợi cô lớn thêm một chút, bởi vì anh sợ sau này cô sẽ hối hận. Nhiều năm sau, Hoa Thiệu Đình nói với Cố Lâm, những người đi theo anh, phần lớn đều không có kết cục tốt lành. biết rõ là hố lửa, nhưng con người ta vẫn cứ khao khát. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net